Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 972, Thiên Đế Nhân Ma. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, than thở chi ngoài tường, nhân ma quân đoàn chủ soái lều trại, nói là lều trại. Thật ra thì chính là bốn cây cột trống lên tới một khối trải triển khai ra thú. Đơn sơ, nguyên thủy, nhưng càng gần sát thiên địa tự nhiên. Thiên đế nhân ma nhìn đơn sơ lều trại, sâu trong nội tâm tràn đầy chán ghét và bất mãn. Hắn là đã từng cao cao tại thượng thiên đế. Chỗ thần đình trong mây cung khuyết không đếm xuể không nói hết lộng lẫy tôn quý. Bây giờ nhưng ở tại nơi này dạng nguyên thủy đơn sơ lều trại, cái này làm cho hắn nội tâm làm sao có thể cao hứng đứng lên. Nhưng là đã từng thích lộng lẫy cung điện, hắn bây giờ nhìn lại so với cái này đơn sơ lều trại càng làm cho hắn cảm thấy chán ghét. Đây chính là nhân ma, thiên tính liền chịu ảnh hưởng gần sát tự nhiên. Bất kỳ không tự nhiên văn minh sản vật, nhân ma chỉ cần thấy được thì sẽ sinh ra phá hoại muốn. Chỉ có gần sát nguyên thủy trong lòng ác niệm mới có thể chậm tách ra. Hắn đã mau nếu không khống chế được mình, không nhịn được nghĩ muốn phá hủy than thở chi tường tiến vào hắc ám đại lục. Vèo, dài tay chân một khối da thú bị một con nằm mộng thiên thu đĩa mang đến lều trải. Thiên đế nhân ma nắm da thú mở ra. Chữ phía trên hành động chỉ nhìn một cái tiện tay nhào nát kêu thảm ra thú. Loài người mất tích, thiên đế nhân ma thần sắc âm trầm lẩm bẩm. Loài người, chính là nhân ma dự bị. Dựa theo vốn là ước định, hắn sẽ dẫn người tiến vào hắc ám đại lục. Đến khi hắc ám đại lục lựa chọn loài người là trời mệnh chủ giác, hắn là có thể đổi thành phần lớn loài người biến thành người ma thành vì mình con dân. Cuối cùng mang những thứ này con dân tiến vào tầng trên duy độ. Bây giờ kế hoạch xảy ra vấn đề. Ước định vậy thì không cần tuân thủ. Đi ra lều trại, khắp núi khắp nơi đều là bị tràn đầy cấm chế xiềng xích bó buộc ma nhân. Không có thần ma thiên trụ. Không có đầy đủ tịnh hóa thánh thạch. Mặc dù hắn chế tạo không ít người ma, nhưng là những người này ma đã hoàn toàn mất đi lòng người biến thành ma nhân. Nơi này vượt qua 1 triệu ma nhân đủ đem toàn bộ hắc ám đại lục giết máu chảy thành sông. Thiên đế nhân ma đưa tay một chiêu, tất cả bó buộc ma nhân xiềng xích biến mất, mất đi trói buộc ma nhân, nhất thời xông về than thở chi tường. Nguyên thủy linh giới như nhau, bất đồng chính là nơi này ma nhân không có thân thể chỉ có linh hồn. Trừ đi ma nhân, chung nhau đánh vào than thở chi tường còn có các loại bị ma nhân ô nhiễm hắc ám sinh vật. Những thứ này hắc ám sinh vật đã hoàn toàn không nhìn ra lúc đầu dáng vẻ bất thường và vặn vẹo là bọn chúng điểm giống nhau. Chú đóng than thở chi tường hắc ám sinh vật nhất thời hành động. Thất đại bất hủ phân thân, đồng thời xuất hiện ở thực tế than thở chi tường. Bọn họ biết. Theo thiên đế nhân ma hợp tác trước thời hạn 1 năm chung kết. Chỉ là 7 cái phân thân. Căn bản không ngăn được thiên đế nhân ma bản thể. Duy nhất giảm thiểu tổn thất phương pháp chính là rút lui. Bọn họ còn phải nghĩ biện pháp nghênh đón hắc ám đại lục khí vận cắn trả. Lưu đang thở dài chi tường 6 đại đứng đầu tộc quần. Không biết chút nào đạo bọn họ đã bị bất hủ buông tha. Bọn họ sẽ trở thành là thứ nhất nhóm đang thở dài chi tường chết sạch hắc ám sinh vật. Cho dù hắc ám đại lục bị phá hủy, đối với diệt vong tộc quần khí vận cắn trả cũng sẽ suy yếu không thiếu. 7 tôn bất hủ phân thân chân trước đi, thiên đế nhân ma chân sau đã tới thực tế than thở chi tường. Nhìn xa xa tường thành, thiên đế nhân ma trong tay hiện lên thiên đế kiếm. Đây là hắn lấy thiên đế quy tắc dung hợp bất hủ ma làm và bất hủ thần tài. Trải qua 900 triệu năm đoạn tạo nên kiện thứ 2 bất hủ thần vật. Đáng tiếc thiên đế ngọc sách không có ở đây. Nếu không hắn có tự tin càn quét hắc ám đại lục. Thiên đế, thiên địa đứng đầu, mượn thiên đế quy tắc, phàm là ý chỗ ở trên trời vạn vật cũng sẽ phải chịu hắn tuyệt đối nắm trong tay. Theo thiên đế kiếm nâng lên, chung quanh một khối thiên địa bắt đầu hư không sụp đổ. Toàn bộ một khối thiên địa trả lại như cũ là thuần túy nhất thế giới lực gia trì ở trên trời đế. Trên thân kiếm mặt, chém xuống một kiếm tương đương với một khối thiên địa trực tiếp chém xuống đang thở dài chi tường. Chỉ là một kiếm, thiên đế quy tắc nắm trong tay một khối thiên địa vậy rất nhỏ. Nhưng là vẫn đem than thở chi tường chém mở một cái lỗ hồng. Một cái đủ để cho bất hủ phân thân kịp thời chạy tới tiến hành chữa trị lỗ hồng. Thấy ma nhân quân đoàn từ lỗ hồng tiến vào, thiên đế nhân ma nhất thời biết không mục nát phân thân cũng trốn. Câu cá thất bại, thiên đế lắc đầu một cái xuất hiện ở than thở chi tường. Không phải ngay tức thì di động, giống vậy cũng không phải cao tốc di động, mà là thiên địa vạn vật trừ than thở chi tường toàn bộ tự đi lui về phía sau. Chủ động đem than thở chi tường đưa đến hắn dưới chân. Thiên đế kiếm bộc phát ra vô cùng thần huy. Thiên đế một kiếm cắm vào thân kiếm không có vào than thở chi tường. Than thở chi bên trong tường bất hủ ma liên tinh thần ý chí. Bị một kiếm này hoàn toàn xóa sạch. Không có bất hủ ma liên tinh thần ý chí. Than thở chi tường bị thiên đế quy tắc nắm trong tay ngay tức thì thần phục. Than thở chi tường co rúm lại, gãy lìa thành một đoạn tiết hóa là từng cái màu xanh đậm thần long. Quần long ngang trời, điều khiển hơi nước bao lấy ma nhân quân đoàn bay lên trời. Thiên đế nhân ma lần nữa giơ lên thiên đế kiếm, bán kính 10 tỷ nghìn mét một khối thiên địa sụp đổ là thế giới lực hội tụ ở kiếm phong. Thiên đế kiếm chia ra năng lượng kiếm thể, tổng cộng chia ra 100 nói, chỉ gặp 100 đạo năng lượng kiếm khí có hình quạt về phía trước chém xuống. Kiếm khí biến dạng hư không bước ngang qua mười mấy năm ánh sáng. Chỗ đi qua dọc đường hư không thiên địa đều bị thiên đế quy tắc nắm trong tay. Ngang trời quần long phân là 100 đội theo thiên đế quy tắc nắm trong tay hư không thiên địa. Tiến về trước, bởi vì làm thiên đế quy tắc nắm trong tay dọc đường hết thảy quy luật. Ma nhân quân đoàn tốc độ tiến tới biến thành một cái chớp mắt một năm ánh sáng. Bất quá mười mấy tức, đã phân tán hướng hắc ám đại lục phía ngoài nhất hình quạt lan truyền. Còn như than thở chi vách đá ba tộc liên quân, thiên đế nhân ma trên mình bộc phát ra vô cùng uy áp. Tựa như trời long đất lỡ như nhau, ba tộc vô luận là bán thần vẫn là thần thoại đỉnh cấp. Toàn bộ đều ở trên trời đế nhân ma tinh thần dưới áp chế linh hồn phai mờ. Giải quyết thực tế, nguyên thủy linh giới hàng loạt ma nhân chi hồn vậy bắt đầu đánh vào than thở chi vách đá. Thiên đế nhân ma không có tiến vào nguyên thủy linh giới. Hắn lần này chủ yếu chinh phục hủy diệt là hắc ám đại lục. Nguyên thủy linh giới cất giấu để cho hắn đều cảm thấy vô cùng kiêng kỵ thần bí không biết. Ít nhất cũng phải tiêu hóa hủy diệt hắc ám đại lục chỗ tốt hắn mới sẽ thử nghiệm chinh phục nguyên. Thủy linh giới không ngừng biến dạng hư không. Thiên đế nhân ma ở ngắn ngủi 15P đã tới thự quang đại lục ra. Hắn phải phong tỏa thự quang đại lục. Chờ đợi hắn dưới quyền ma nhân quân đoàn giết sạch hắc ám đại lục nơi có sinh linh. Thế giới cần phải có sinh mạng, không có mạng sống thế giới sẽ tự đi về phía hủy diệt. Tất cả sinh mệnh tử vong, hắc ám đại lục ngủ say thế giới ý chí liền sẽ chân chính hồi phục tiến hành tự cứu. Hắn cần phải làm chính là dùng tự thân thiên đế quy tắc thay thế hắc ám đại lục thế giới ý chí. Sau đó vỡ nát cả thế giới trả lại như cũ là thuần túy thế giới căn nguyên bơm vào thự quang đại lục. Thự quang đại lục thế giới thăng hoa hắn tất nhiên sẽ là lấy được chỗ tốt nhiều nhất bất hủ. Dùng toàn bộ thự quang đại lục thành tựu xính lễ. Tin tưởng nàng nhất định sẽ cười rất vui vẻ. Chờ chốc lát, thự quang đại lục bầu trời vô cùng vô tận lôi bảo tầng chỗ sâu. Nơi này là thần thoại cấm khu. nhưng là cũng không phải bất hủ cấm khu. Dựa vào mặt Nhật Thánh Y và tay Ếch Ma Đồng, Triệu Mục nắm trong tay bộ phận sấm sét chống cự bộ phận sấm sét. Không biết chuyển kiếp bao lâu rốt cuộc vượt qua lôi bảo tầng. Thấy được bao phủ toàn bộ Thự Quang Đại Lục do lôi bảo tầng tạo thành bàng đại phong ấn. Đây là phong ấn Thự Quang Đại Lục phong ấn. Đồng dạng cũng là lọc sạch bảo vệ Thự Quang Đại Lục phong ấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyensv.com/chéo-văn-nối-gi-oi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-tion-gạch-nối-pse-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.